Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4138 Thiên Cung Lai Lịch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch thể nội liền giống như một cái vòng xoáy, đem trên bậc cầu thang thứ ba phát ra cỗ lực lượng kia tất cả đều hấp thu trống không. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc là, thôn phệ kiếm hồn lần này là chủ động xuất thủ, tại không có Lâm Bạch khống chế phía dưới, thôn phệ kiếm hồn chủ động vận chuyển hấp thu cái kia trên bậc cầu thang thứ ba lực lượng. Làm Lâm Bạch đạp vào bậc cầu thang thứ ba sau đó, cúi đầu xem xét dưới chân bậc thang bạch ngọc vì đó tối sầm lại, thậm chí một ít địa phương đều xuất hiện vết nứt giống như là mới vừa rồi bị thôn phệ kiếm hồn luyện hóa toàn bộ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bước thứ ba trên cầu thang, Lý trưởng lão mang theo một đám trưởng lão đi tới, đối với Lâm Bạch nói ra. Chúc mừng, từ giờ trở đi ngươi chính là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, xuất ra thân phận lệnh bài của ngươi tới. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, đem thân phận lệnh bài giao cho Lý trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý trưởng lão bọn người cũng không biết là như thế nào đạp vào bước thứ ba cầu thang, làm Lâm Bạch đi lên thời điểm, bọn hắn đã ở chỗ này chờ. Lý trưởng lão tiếp nhận thân phận của Lâm Bạch lệnh bài, đưa tay vung lên, khiên động Vĩnh Hằng Ma Tông pháp trận tại thân phận của Lâm Bạch lệnh bài lưu lại một hàng chữ. Vĩnh Hằng Ma Tông, đệ tử nội môn, tùy theo liền đem lệnh bài giao cho Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài xem xét chính diện có hai hàng văn tự đặt song song, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Liêm Châu Thanh Thủy Thành, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, mà mặt sau thì là tên của Lâm Bạch. Thanh La, ngươi bây giờ có thể lựa chọn, hoặc là quay người rời đi bước thứ ba cầu thang, có thể trực tiếp đi nội môn chấp sự đường tiến hành nhập tông thủ tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoặc là ngươi có thể tiếp tục thử một chút nhìn xem có thể đi hay không bên trên cao hơn cầu thang. Lý trưởng lão nhàn nhạt nói với Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với 9 bước thiên giai, Lâm Bạch vẫn còn có chút hiếu kỳ cho nên nghĩ lại, khiêm tốn hỏi. Xin hỏi trưởng lão, cái này 9 bước thiên giai cùng thiên cung đến tột cùng là lai lịch gì? Đệ tử đi đến bước thứ 3 cầu thang đã hao phí rất nhiều khí lực, nếu là không biết lai lịch lời nói, đệ tử chỉ sợ cũng muốn từ bỏ rồi. Có một vị trưởng lão cười nói, hao phí rất nhiều khí lực, ta nhìn ngươi thuận buồm xuôi gió, tựa hồ cũng không có nỗ lực quá nhiều đại giới a, dĩ vãng leo lên bước thứ 3 cầu thang khảo hạch võ giả, một cái kia không phải ném đi nửa cái mạng, có thể ngươi còn có thể đứng ở chỗ này hướng chúng ta điều tra thiên cung bí ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý trưởng lão trầm ngâm nói. Cái này thiên cung chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông chí bảo một trong, chính là ta trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị lão tổ chỗ tọa hóa, vị lão tổ này tồn tại tuế nguyệt cực kỳ cổ lão, hắn tại trong thiên cung tọa hóa, toàn thân đạo quả tản ra, đạo ý ngưng tụ tại trên cầu thang hóa thành 9 bước thiên giai. Gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, nơi đây liền dùng làm khảo hạch võ giả, rất nhiều võ giả đều từ 9 bước thiên giai phía trên đạt được một chút chỗ tốt cho rằng đây cũng là đại đạo bản nguyên, nhưng kỳ thật đây bất quá là vị kia lão tổ sau khi tọa hóa đạo ý biến thành mà thôi, ngươi đạp vào bước thứ 3 cầu thang, chắc hẳn cũng đã nhận được một chút đạo ý đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hồi tưởng lại vừa rồi thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa cái kia một sợi màu vàng sợi tơ, đây chính là Lý trưởng lão trong miệng nói tới đạo ý, nhưng lệnh Lâm Bạch kinh ngạc chính là vị lão tổ này đạo ý lại mạnh như thế, vẻn vẹn một tia, liền có thể khuếch tán mà ra cường đại như thế uy năng, nếu là vị lão tổ này còn sót tại thế, thật không dám tưởng tượng người này là cỡ nào cường đại tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ngươi ở vào trên cầu thang bước thứ ba, nếu là ngươi có thể đi về phía trước, càng đến gần thiên cung, ngươi lấy được đạo ý liền sẽ càng nhiều. Cái gọi là đạo ý chính là đạo quả cùng người tu hành ý chí biến thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm tu vi đột phá đến đạo cảnh bên trong, siêu thoát xác phàm, thân dung thiên địa, mỗi tiếng nói cử động đều hợp thiên đạo, như loại này lão tổ sau khi tọa hóa để lại đạo ý quản chi vẻn vẹn chỉ có một tia cũng đủ để gia tăng ngươi ngàn năm khổ tu. Chấm, đây đối với các ngươi mà nói, xem như một trận tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ngươi từ bỏ lần này cơ hội, lần tiếp theo mong muốn đến thiên cung lời nói, đoán chừng cần nỗ lực cực lớn đơn giá. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, 10 vạn Ma Châu có thể hối đoái một lần đến thiên cung lĩnh hội cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lựa chọn ra sao, chính ngươi cân nhắc đi. Lý trưởng lão đem thiên cung sự tình cho Lâm Bạch đơn giản giải thích một chút. Lâm Bạch giờ mới hiểu được nguyên lai cái gọi là thiên cung bất quá là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó. Tu vi thông thiên triệt địa lão tổ sau khi tọa hóa, trong đạo quả đạo ý tràn ngập tại trên cầu thang, mới diễn biến ra cường đại như thế uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương. mà Lý Ngư Môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử truyền miệng nói trên thiên cung người sở hữu. Đại đạo bản nguyên, cái này. Đại đạo bản nguyên, đơn thuần giả dối không có thật, bọn hắn trong miệng nói tới đại đạo bản nguyên, chính là vị lão tổ này đạo ý, 10 vạn ma châu mới có thể hối đoái một lần lĩnh hội cơ hội. Lâm Bạch không khỏi đồng tử co rụt lại, bây giờ trong tay mình tính toán đâu ra đấy mới chỉ có 6 viên ma châu, muốn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tồn bao lâu mới có thể có đến 10 vạn ma châu a, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Lâm Bạch cũng không quá muốn tiếp tục leo lên thiên giai, thế nhưng là tưởng tượng bỏ lỡ lần này cơ hội cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc. Đối với Lâm Bạch bây giờ mà nói, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm tránh đi lôi kiếp bảo vật, các loại đột phá đạo cảnh sau đó mới có thể tốt hơn tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ những đạo ý này đối với Lâm Bạch mà nói, nếu là có thể đạt được vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là không chiếm được Lâm Bạch cũng không muốn miễn cưỡng. Trầm tư liên tục, Lâm Bạch quyết định vẫn là không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Trưởng lão, ta muốn tiếp tục thử một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Muốn thử xem liền thử một chút đi, dù sao thành bại như thế nào, đều không thể cải biến ngươi đã là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử sự thật. Lý trưởng lão vui mừng cười cười, môn hạ đệ tử biết được dòng nước xiết tiến mạnh là chuyện tốt, nếu là Lâm Bạch như vậy lui bước, Lý trưởng lão mới là thật xem thường Lâm Bạch. Lúc này, Lý trưởng lão bọn người đi đến một bên, không tại quấy rầy Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn về phía bước thứ tư cầu thang, lúc này phi thân nhảy lên, tình huống cùng Lâm Bạch đi vào bước thứ ba cầu thang một dạng, bước thứ tư trên cầu thang lực lượng cũng theo Lâm Bạch lực lượng tăng cường cũng đang không ngừng biến ảo, mà lại so nấc thang thứ ba bên trên lực lượng càng cường thịnh hơn. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn lại lần nữa vận chuyển lại, đem cỗ lực lượng này toàn bộ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cơ hồ không cần tốn nhiều sức leo lên bước thứ tư cầu thang. Nhìn xem Lâm Bạch leo lên bước thứ tư cầu thang, biến mất tại trong tầng mây, tiếp tục hướng thiên cung chóp đỉnh bên trên đi đến, Lý trưởng lão cùng bên người các trưởng lão khác liếc nhau, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không có trông thấy hắn thi triển võ hồn, nhưng cơ hồ có thể xác định rồi, là thôn thiên tộc. Mấy vị trưởng lão trầm ngâm một chút sau đó, ở bên người Lý trưởng lão có một vị trung niên trưởng lão trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thôn thiên tộc muốn bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, can hệ trọng đại, chúng ta phải báo lên tông môn. Lý trưởng lão thấp giọng nói ra, tuy nói ma giới hữu giáo vô loại cũng không chống cự thôn thiên tộc nhưng cuối cùng chúng ta hay là muốn kính nhường cự thần tộc ba phần, nếu là tông môn cao tầng muốn đem hắn lưu lại thì hắn liền lưu lại đi. Nếu là tông môn cao tầng không nguyện ý đem hắn lưu lại thì cho chút chỗ tốt đem hắn khuyên đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.